Gió qua giọng mù u chương 26, trái mùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Khánh về phòng trọ của Nam, cơn mưa trái mùa bất chợt kéo tới, mưa rất lớn, Nam bước ra đóng cửa phòng rồi quay vô hỏi Khánh, sao cậu phải giấu việc cậu làm cùng công ty với mình? Nam à, sau này nếu cậu có gia đình rồi thì cậu sẽ hiểu cuộc sống những người như mình. Nam bẻ thanh sô-cô-la đưa lên miệng Khánh một miếng, anh suy nghĩ. Có lẽ cậu ấy không muốn thắm phải suy nghĩ nhiều. Nam nói với Khánh, Khánh, gì vậy, nằm gần lại đây, gần vậy được chưa, chưa, gần nữa đi Khánh, Nam quay người ôm lấy Khánh, Khánh à, Nam có một yêu cầu, Nam nói đi, từ nay Nam sẽ không xuống nhà Khánh nữa, nếu hai bác có hỏi thì Khánh nói là Nam đã về quê rồi, được không Khánh? Sao vậy Nam, Khánh ơi, Nam không muốn vợ Khánh phải buồn về mối quan hệ giữa hai chúng ta. Phụ nữ mà có lúc họ nhường nhịn nhưng có lúc họ cũng rất. Mình hiểu, cảm ơn Nam, hơn 8 giờ tối Khánh về tới nhà. Bà Năm hỏi, sao về trễ vậy con? Dạ, con nghỉ nhiều ngày công việc dồn lại, nên con tranh thủ ở lại làm. Thắm từ nhà bếp đi lên, anh xuống tắm đi kẻo lạnh ấm nước nóng em đang để bên trong ấy. Ông Năm nằm bên giường nói, lúc chiều con Ngọc nó xuống lấy rau mùng tơi, nó nói là thằng Thành sắp đi học lái xe. Vợ sắp sinh đứa nữa mà đi học lúc này. Bà Năm không nói gì về việc con rể đi học lái xe, chị Hai Liễu đứng trước mặt Thắm cứ u ớ miệng muốn cô em dâu tết tóc hai bên cho mình. Cách chương.